Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chinh chiến bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Nạch, hồi lâu, Bao Tử cũng không biết nên làm sao đi đón Cơ Huyền những lời này. Dựa theo nàng dự đoán, Cơ Huyền nghe xong bi thảm thân thế sau đó, khẳng định sẽ thương hương tiếc ngọc, mở miệng an ủi. Kết quả, nàng rất muốn phản bác, nhưng người ta nói rất hay xem còn rất có đạo lý. Lại bi thảm sinh hoạt chỉ cần thói quen, tựa hồ vậy cũng không sao. Đúng rồi, công tử nếu cuối cùng cũng muốn đi hoàng thành, có thể hay không mang thiếp một đoạn đường, lẫn nhau bây giờ cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghĩ ngợi luôn mãi, Bao Tự quyết định thử lại lần nữa. Dù sao cái này miễn phí thị vệ không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Nếu không, qua từ đến nay, ngày mai ăn uống cũng không có. Vạn nhất lại đụng phải dã thú, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này, sợ rằng không được, coi như phải đi hoàng thành, cũng ở đây đếm tháng sau. Hơn nữa tiểu thư mới vừa còn lừa tiểu sinh. Tiểu sinh thật sự là không dám đồng hành. Nghe vậy, Cơ Huyền trong lòng cười nhạt. Cái này Bao Tự thật vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn ngược lại là phải xem người này rốt cuộc muốn làm gì. Lừa ngươi, công tử chớ nói chi cười. Thiếp chân thành mà đợi, chưa bao giờ gạt người. Bao Tự ngay tức thì sững sốt một chút. Nàng tự nhận là không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Trước mắt cái này người thanh niên có thể phát hiện cái gì? Tiểu thư mới vừa nói có thân thích ở hoàng thành bên trong. Như vậy người trong thiên hạ đều biết, một tháng trước Quách Thạch phụ cùng thân hậu đã mang đi tất cả người dân. Tiểu thư liền không có nghe nói. Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên, nàng tìm cái gì mượn cớ không tốt. Hết lần này tới lần khác phải nói mình thân thích ở hoàng thành. Như vậy xem ngươi giải thích như thế nào? Ngạch, Bao Tự một lần nữa ngây người, rồi sau đó thầm chửi mình ngu xuẩn. Nàng làm sao cầm chuyện này quên mất? Lần này nên giải thích như thế nào? Cô nương nếu không muốn đối với tại hạ nói thật, tại hạ vì sao còn phải mang cô nương đi hoàng thành? Không dối gạt cô nương, tại hạ có trăm loại phương pháp có thể tiến vào Đại Chu hoàng thành. Hơn nữa đã từng vậy tự do ra vào hoàng cung, không người dám cản. Cơ Huyền sắc mặt từ từ trở nên lạnh, nhìn như xem thật nổi giận như vậy. Cái gì? Ngươi còn có thể đi vào Đại Chu hoàng cung? Không người dám cản, làm sao có thể? Bao Tự đầy mặt hoài nghi, nàng thật không tin tùy tiện tiện đụng phải người trên là có thể tùy tiện ra vào hoàng thành. Hừ, tại hạ tên là Thân Vân. Dĩ nhiên, là đã từng có thể tùy tiện đi vào hoàng cung, nhưng từ thúc phụ bị vậy Chu Thiên Tử, Cơ Huyền tâm tự động một cái. Qua loa biên một cái thân phận, dù sao chỉ cần vào hoàng thành lại thù, nhất định có thể gạt ra chút gì. Thân Vân, người mới nói thân thúc phụ chẳng lẽ là thân hậu? Quả nhiên, Bao Tự vừa nghe, tự mình suy đoán sau đó. Đối với Cơ Huyền hứng thú tăng nhiều, như giả bao đổi, tại hạ du lịch kết thúc tăng lên thực lực, nhất định phải hồi hoàng thành đi tìm Chu Thiên Tử, tốt là thúc phụ báo thù rửa hận. Cơ Huyền đùng một chút bóp gãy nhánh cây, một bộ thâm cừu đại hận dáng vẻ. Quả nhiên, Cơ Huyền những lời này nói xong, Bao Tự nhìn về phía Cơ Huyền thời điểm thần sắc đã cùng trước lớn không giống nhau. Nguyên lai là thân hậu nội chất, thảo nào, vậy thì càng không thể cầm ngươi thả chạy, phía sau nói không chừng còn có lớn dùng. Thượng thiên chính là đối với ta không tệ, thời khắc mấu chốt đưa tới người trợ giúp. Cái này, thôi, công tử thiên tư thông minh, thiếp chuyện không gạt được công tử, vừa là như vậy cũng chỉ nói thật. Nhìn thần sắc lạnh nhạt Cơ Huyền, Bao Tự cắn răng một cái, lòng hung ác, quyết định phải đem Cơ Huyền hoàn toàn lung lạc. nàng không nhận là Cơ Huyền sẽ nói láo. Dẫu sao loại chuyện này tùy tiện nói đi ra ngoài là muốn gây phiền toái. Nhưng là chuyện này sự quan trọng đại, mong rằng công tử bảo thủ bí mật. Bao Tự nhìn chung quanh, nhỏ giọng bổ sung, nói đi. Cơ Huyền nhíu mày, thật ra thì thiếp cùng công tử như nhau cũng cùng Chu Thiên Tử có thâm cừu đại hận. Lần này tiến vào Hoàng Thành chính là vì mai phục ở Chu Thiên bên người. Phá hoại Đại Chu, hoàn toàn đoạn Tống Vương triều đại Chu khí vận. Bao Tự nửa thật nửa giả mở miệng. Ừ, người cũng cùng Chu Thiên Tử có thủ oán. Đúng vậy, ban đầu Chu Thiên Tử mơ ước ta sắc đẹp, giết người nhà ta. Sau đó thiếp may mắn chạy ra khỏi nhưng cái thù này không thể không báo. Bao Tự nhìn như vô cùng chân thành. Nào ngờ, ở Cơ Huyền trong mắt nàng thời khắc này dáng vẻ giống như một cái thằng hề như vậy. Nói càng nhiều, sơ hở càng nhiều. Như thế nói, thật sự là người trong đồng đạo. Không sai, hơn nữa thiếp còn có một sư phó. Lợi hại dị thường. Nàng cũng cùng Chu Thiên Tử có không đội trời chung chi hằng. Đợi trễ lần thấy nàng cho ngươi tiến cử. Tiến cử bên này. Thấy Cơ Huyền thần sắc bên trong còn có chút rất nhiều phòng bị, Bao Tự quyết định lần nữa thêm lửa. À, nguyên lai cô nương còn có sư tôn. Cơ Huyền khóe miệng lộ ra ngoại nhân không cách nào phát giác cười nhạt. Dĩ nhiên, công tử cảm thấy chuyện này như thế nào? Chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau hợp tác. Vậy ngày mai ngươi liền theo ta. Hết thảy cùng thấy sư phụ ngươi làm tiếp chi tiết kế hoạch như thế nào. Cố ý làm bộ như suy tư rất lâu. Cơ Huyền lúc này mới ngẩng đầu. Được, nghe vậy, Bao Tự trong lòng vui mừng. Ở nàng muốn đến, dù sao bây giờ lại không vào được Khánh Thành. Còn không bằng kéo lên một người trợ giúp làm tiếp dự định. Lại không nói Bao Tự bên này còn không biết mình đã đụng phải chánh chủ. Còn đang suy nghĩ pháp nghĩ cách muốn thu phục Cơ Huyền làm mình người giúp. Bên kia, Tề Quốc, Khương Tiểu Bạch đã triệu tập nổi lên một đám môn khách. Bao Tự sự việc, chư vị thấy thế nào? Phụ vương bên kia chỉ cho một tháng thời gian. Gõ án ngư, Khương Tiểu Bạch sắc mặt vô cùng âm trầm. Hoàng cung phát sinh vậy kiện chuyện lạ hắn đã hoàn toàn ép xuống. Nhưng dưới mắt chuyện phải đi đối mặt. Điện hạ, dân gian lời đồn đãi. Khánh Thành lũ lụt chính là bởi vì Chu Thiên Tử và Bao Tự dẫn động thiên phạt. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy này làm lý do xuất binh Hoàng Thành. Bên này, Khương Tiểu Bạch vừa dứt lời. Một vị môn khách liền không dằn nổi mở miệng. Trong điện, Quản Trọng, Trương Nghi, Nhạc Nghị đều ở đây. Môn khách chính là vì biểu hiện mình xuất binh. Bổn tọa vậy muốn dùng cái này làm lý do xuất binh. Làm sao những thứ khác chư hầu tất cả mang ý xấu, khó mà thành minh. Bất quá môn khách nói mới nói đến một nửa, Khương Tiểu Bạch liền khoát tay ngăn lại. Nguyên lai hắn ý tưởng và môn khách như nhau. Kết quả cho các lộ chư hầu phát ra mời mật thư sau đó. Các lộ nước chư hầu phản ứng lại là khác thường nhất trí. Liên minh, có thể, nhưng không thể có minh chủ. Xuất binh, cũng có thể, nhưng hắn nước chư hầu đại quân, không thể bước vào bổn quốc biên giới. Cuối cùng nếu như Hoàng Thành bị phá, đồ vật bên trong phải phân phối đồng đều tóm lại. Các lộ nước chư hầu cũng muốn chiếm tiện nghi, nhưng lại không muốn thua thiệt. Chuyện này cũng chỉ không giải quyết được gì. Điện hạ, là bây giờ đang lúc có lẽ chỉ có khơi mào sát phạt mới có thể giải quyết chuyện này. Bên này, Quản Trọng vốn là muốn nói gì, nhưng là thấy Trương Nghi mở miệng, liền lui về. À, làm sao gặp được? Điện hạ, hôm nay ta Tề Quốc binh cường mã tráng như chiến, chẳng những có thể khai thác mở rộng lãnh thổ, còn có thể ở các lộ chư hầu bên trong lập được uy nghiêm. Cái này cũng chưa tính, một khi bùng nổ chiến sự, Tề Quốc đại quân thì sẽ hoàn toàn nắm ở điện hạ trong tay. coi như Tương Vương bệ hạ có lòng trách tội Bao Tự chuyện. Vậy, Trương Nghi lần nữa khom người. Điện hạ nếu là muốn chiến, Nhạc Nghị nguyện lãnh binh xuất chinh, đánh ra ta Tề quốc uy danh. Lần này, thật lâu không nói gì Nhạc Nghị vậy mở miệng nói. Lý do đâu? Khương Tiểu Bạch trong mắt tinh mang liền tránh. Rất đơn giản, liền nói các lộ nước chư hầu không muốn vì thiên hạ chúng sanh lo nghĩ. Không ra binh hoàng thành, làm giết. Lúc này, quản trọng rốt cuộc đứng dậy. Rất huynh đệ tốt nói Bao Tự viết hư. Thật ra thì Bao Tự dự tính là đắc kỷ chuyển thế. Định trước được không con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-nối-tam-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.